Nhất tịch đắc đạo, tác giả, Vũ Ngoại Giang Sơn, thực hiện, Thư viện báo, chương 373, Cửu tử chi địa, chí cao đại linh, đến đây, thiên la đại hội sự tình xong xuôi, Trần Thủ Chuyết phá hư tất cả mọi người kế hoạch, làm một cái việc vui người, xem xong náo nhiệt, bất quá, Trần Thủ Chuyết cũng sẽ không lại trở lại thiên la thế giới. Thật giống cũng là cảm giác được cái gì không đúng lắm. Thiên La Hải hội mặt sau không có lại ép thời gian. Rất nhanh kết thúc, quả nhiên người thứ nhất là Lục Xí Kim Thiền biến thành tên Kim Lục. Hắn cướp đoạt đại hội người thứ nhất. Kỳ thực mỗi giới đại hội số 1 đều là thượng tôn đệ tử đoạt được. Thế nhưng Lục Xí Kim Thiền quá hung, thế lực sau lưng quá lớn. Các đại thượng tôn đều nhường, cho tới thượng tôn xếp hạng, ngũ hành tông lực ép mọi người. Cướp đoạt thứ nhất, biểu hiện kém cỏi nhất chính là thái thượng đạo. Cái thứ nhất rời đi, mặt trái đánh giá như nước thủy triều. Ở đây 49 thiên kiếp tử đám người có thu hoạch riêng. Bọn họ dùng sức thủ đoạn, mỗi người đều là được đến tam sinh thạch. Chỉ là số xui 9 đầu tương liễu trì nam tử. Bị thiên hạ thất tử đuổi theo, lại một lần đánh chết. Mặt khác tâm không thánh tăng ra tay đánh bại thú tộc Hắc Brihimoth. Thế nhưng thú tộc Hắc Brihimoth trốn chạy đi xa. Đối với một lần không chết 49 thiên kiếp tử tới nói, trốn chạy hết sức dễ dàng. Có chính là thủ đoạn. Trần Thủ Chuyết đại hội đánh chết hai người, đều là bại người chuyển sinh, mất đi bộ phận gốc gác. Mới là ung dung đánh chết. Duy nhất ly kỳ địa phương, 49 thiên kiếp tử đại linh nại lạc, không tên tử vong, không biết là ai làm ra. Hắn nhưng là đại linh a, khó giết nhất tồn tại. Như thế không tên chết ở thiên la thế giới, tất cả mọi người đầu óc mơ hồ. Rất nhiều sự tình đều là hoàn toàn xong việc. Trần Thủ Chuyết trở về thái thượng đạo, cũng không cần trốn xa, hóa thành đế thích thiên, một cái thiên tôn Nazi. Trần Thủ Chuyết trở lại chính mình núi Thủ Dương, sau đó Trần Thủ Chuyết đi qua báo bị, hoàn thành thái thượng thất tử nhiệm vụ, trở về sau khi giao nộp nhiệm vụ, tự có kim giáp thần nhân xuất hiện. Trần Thủ Chuyết mang đội thái thượng đạo đi sứ Thiên La Hải hội, phát hiện trong đó nguy cơ, cứu vớt thái thượng đạo đệ tử, trọng thưởng, khen thưởng công đức lớn một cái, khen thưởng động thiên pháp bảo một bộ, khen thưởng đến là không nhiều. Trở lại động phủ, phê bình tiếng như nước thủy triều mà tới. Thái thượng Thủ Chuyết, cái này vẫn là thái thượng thất tử sao? Làm vì dẫn đầu tham gia đại hội, dẫn người trước tiên chạy trở về, mất mặt xấu hổ, tông môn danh dự đều bị hắn cho phá hủy. Người như thế cũng xứng thái thượng thất tử. Như vậy sai lầm, tông chủ còn vì hắn che giấu. Phát hiện gì diệt thế nguy cơ? Thiên la thế giới hảo hảo, nào có cái gì nguy cơ, còn cho hắn khen thưởng. Ha ha, ai bảo hắn là tông chủ đệ tử, đây cũng quá bất công. Không có biện pháp, thế giới không có hủy diệt. Thái thượng đạo ảo não trở về, tự có vô số người phê bình, nói cái gì đều không có. Thiên la thế giới ở nơi đó hào hào, trách nhiệm tự nhiên rơi xuống Trần Thủ Chuyết trên người. Trần Thủ Chuyết chỉ là mỉm cười, thản nhiên được, chính mình đúng sai, tự có đạo nhất rõ ràng. Sư phụ tự nhiên biết, chính mình được điểm oan ức, vậy thì được điểm cõng. Không có cái gì không thể chịu đựng, hắn căn bản không để ý, bất quá cũng không rời đi núi Thủ Dương. Ở đây trên núi, một lần nữa đem linh điền mở ra lên, các cỏ trả đều nói, chính mình không trồng trọt, là không phải không cần bọn họ nữa. Một lần nữa trồng trọt linh điền, đồng thời Trần Thủ Chuyết chỉnh lý lần này thu hoạch, chiếm được thử hoàng cửu giai pháp bảo dần dần áp chế. Hóa thành nguyên hình, cửu giai pháp bảo thôn nhật thực nguyệt chân lý bôi, cuối cùng hóa thành một cái bốn lăng bạch ngọc chén, dưới đáy là tử kim nạm liền, hoa mỹ dị thường. Bốn phía trên vách mỗi cái có 360 chỉ linh chuột. Thả một cái đến không trung, đối với người đối với vật một chục, cái gì đều có thể nuốt lấy. Bảo vật này được đến, lại không phục, Trần Thủ Chuyết trưởng khống. Trần Thủ Chuyết đưa nó để vào kiếm quật bảo lò trong. Sát bên lôi đình cửu tiêu thiên cương trụ, lấy pháp bảo này lôi đình không ngừng tẩy lễ nó. Ngoại trừ cái này, còn có bốn đại thần uy, sinh tử chính phản, Trần Thủ Chuyết yên lặng hấp thu. Không biết tại sao, hấp thu cái này bốn đại thần uy, Trần Thủ Chuyết tu luyện Thái Thượng Thanh Tịnh Thuận Nghịch Sinh Diệt Thiên Đạo Kinh, theo mà động, chính phản thật giống đối ứng thuận nghịch, sinh tử thì lại là đối ứng sinh diệt. Vì lẽ đó cái này bốn đại thần uy, sinh ra gian nan, còn có một tái thần uy đa tử đa tôn. Cái này đối với Trần Thủ Chuyết không có chút ý nghĩa nào. Năm đại tà vật đều là hóa thành thiên tôn cảnh giới con rối, không lại hấp thu linh khí. Trần Thủ Chuyết linh hoạch, lại một lần thu hoạch. Bất quá, Trần Thủ Chuyết yên lặng phòng trừng, chính mình lên cấp pháp tướng tầng 24, không có thời gian 350 năm không thể. Pháp tướng sau khi lên cấp, càng ngày càng chậm, đến là bình thường. Phương Cửu Huyền chân linh danh thiếp truyền âm, nàng hoài nghi là Trần Thủ Chuyết phá hư ngũ hành tà vật trận. Thế nhưng Trần Thủ Chuyết một mực phủ nhận, không có quan hệ gì với hắn. Chuyện như vậy đánh chết cũng không thể thừa nhận. Như vậy năm tháng chậm rãi, hai tháng đi qua, Trần Thủ Chuyết chính đang tại linh điền giấy cỏ. Nhưng không nghĩ, sư phụ Thái Thượng Đạo Nhất không có tiếng xuất hiện. Nhìn hắn làm việc, Trần Thủ Chuyết lập tức hành lễ, nói, xin chào sư phụ, Thiên La lần này, oan ức chứ, rõ ràng người phát hiện có người diệt thế, cứu vớt Thái Thượng Đạo, lại không ai hiểu ngươi, chỉ có người tức giận mắng ngươi, sinh giận không? Trần Thủ Chuyết cười nhạt một tiếng, nói, ta làm ta chính, có gì oan ức, bất quá, sư phụ, kỳ thực bọn họ diệt thế trận pháp, đều là ta phá hư, ngươi không nhìn thấy bọn họ những kia nét mặt già nua ngốc manh dạng. Quả thực vui chết ta rồi. Cùng sư phụ có sao nói vậy? Trần Thủ Chuyết cũng không ẩn giấu. Thái Thượng Đạo Nhất chỉ là mỉm cười. Nghe Trần Thủ Chuyết tranh công, hắn chậm rãi nói, Thiên La thế giới vốn là đại thiên thế giới, phá diệt một lần, thế giới phá diệt lại không biến mất, sống sót sau tai nạn, làm vì diệt thế một chết. Sau đó ngươi phá hư ma triều kiếp trận. Tuy rằng ma triều chưa sinh, thế giới chưa diệt, Thiên Ma Tông cơ thương 49 thiên kiếp tử, phá tất cả vận mệnh, cắt hết thảy nhân quả, vốn là có một đạo vận mệnh, Thiên La thế giới nên diệt, thế nhưng chưa diệt, vì lẽ đó cũng là nghịch chuyển nhân quả, làm vì diệt thế hai chết. Trần Thủ Chuyết sững sờ, hỏi, sư phụ, ngươi muốn nói cái gì? Đông Hoàng Thái Nhất, bát quái tứ tượng tuyệt diệt trận, làm vì diệt thế ba chết. Siêu Việt Tiên Tử, Tiên Nông tuyệt thế trận, làm vì diệt thế bốn chết. Thiên Hạ Thất Tử, ngũ hành tà vật tế đàn, làm vì diệt thế năm chết. Ngũ độc giáo kim tà tử thôi thúc ngũ độc sát trận, làm vì diệt thế sáu chết. Chỉ nam tử kích hoạt thái sơ diệt thế trận, làm vì diệt thế bảy chết. Bắc Thần Tông 36 phù trận, làm vì diệt thế tám chết. Trần Thủ Chuyết không biết sư phụ có ý gì, chỉ là lắng nghe. Cái này cái gọi là diệt thế, đối với tu sĩ chúng ta tới nói, không có chút ý nghĩa nào. Thế nhưng đối với trong vũ trụ, một loại tồn tại, nhưng có cực kỳ trọng yếu cơ duyên lớn, lớn ý nghĩa, đó chính là Đại Linh. Cái gọi là Đại Linh, không biết sinh, không biết chết, truyền thuyết cổ lão nhất thái cổ hỗn độn thời đại, sinh ra chủng tộc, bọn họ trải qua vô số thời đại biến thiên, vĩnh viễn tồn tại, quản chi Hồng Mông thời đại hoàng kim thần tộc cùng Titan cự nhân. Thời đại hồng hoang vô số cổ thần. Đối với những thứ này đại linh đều là không có biện pháp. May là đại linh yêu thích lựa chọn một chỗ địa vực, luyện hóa thành đại linh tử địa. Lâu dài đại linh tử địa nghỉ lại, thích tĩnh không thích động. Không phải vậy cũng còn lại thế giới này, liền muốn bị đại linh thống trị. Ở đại linh trong, có một cái truyền thuyết, chỉ cần đại linh tử địa trải qua 9 lần diệt thế, đại linh sẽ tự nhiên tiến hóa đến trung cực trạng thái. Chí cao đại linh, nó có thể lấy ăn đi cái này vũ trụ. Trong truyền thuyết, vũ trụ bày xuống tầng tầng nhân quả. Từ xưa tới nay, không có chí cao đại linh xuất hiện. Cửu tử chi địa, căn bản không tồn tại. Chỉ cần một nơi thế giới, hình thành tận thế 3 lần bất diệt. Không phải là chia dài, chính là hủy diệt. Trần Thủ Chuyết nhất thời choáng váng, nói, thiên la thế giới, đã tám chết rồi, cái kia đại linh nại lạc, căn bản không có chết. Đúng, thiên la thế giới 8 lần không chết, vũ trụ còn chưa kịp ra tay. Chậm, đại linh nại lạc cũng là không nghĩ tới, chỉ là tham gia một cái nhân tộc đại hội, không tên thiên la thế giới. Liền do nhất tử chi địa, nhanh chóng trở thành bát tử chi địa, đã diệt thế 8 chết, chỉ cần lại chết một lần. Thế giới bất diệt, đã đem thiên la thế giới hóa thành chính mình đại linh tử địa đại linh nại lạc. Sắp tiến hóa thành chí cao đại linh, cái gì 49 thiên kiếp tử, nó mới không thèm để ý, nó muốn trở thành chí cao đại linh, nuốt chửng vũ trụ. Trần Thủ Chuyết vội vàng hỏi, tại sao không ngăn cản nó? Thiên la thế giới đã bị hắn chiếm cứ, bát tử chi địa chúng ta cũng đã không cách nào tiến vào. Chỉ có gần nhất một năm, đã từng đã tiến vào thiên la thế giới tu sĩ mới có thể đi vào. Thế nhưng cái khác người tiến vào, bánh bao thịt đánh chó, một đi không trở lại. Mặt khác, bọn họ đều đem ngươi dao động diệt thế tính tiến vào, đã cửu tử chi địa không cách nào phá hư, bọn họ đều chờ ở bên ngoài, chờ đợi cái này chí cao đại linh xuất hiện, cùng hắn đại chiến liều mạng. Trần Thủ Chuyết không biết nói cái gì tốt. Đến đây, cơ duyên đến rồi. Thủ Chuyết, ngươi có dám hay không lại đi một lần thiên la thế giới, chân chính đem thế giới diệt thế? Lần này diệt thế, thế giới trực tiếp hủy diệt, không còn tàn dư một điểm, cửu tử chi địa sẽ không hình thành, ta có biện pháp trực tiếp đem đại linh nại lạc, cũng là tuyệt diệt, không nên để cho hắn trở thành cái gọi là chí cao đại linh. Như này sự tích, diệt vũ trụ đại địch, vũ trụ tất có trọng thưởng. Trần Thủ Chuyết, bảo vệ vũ trụ chúng sinh thời điểm, đến. Ngươi có dám hay không lại một lần đi tới thiên la thế giới? Ngoặc kép, hết chương.